chiếc răng khểnh, sao thừa một cái chắc để làm duyên, vội vàng chi mà hình như lơ đành, để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên. Này cô bé sống mắt mơ mộng, môi cười nở thắm những đóa hồng duyên, làm lòng ai từng đêm ngơ ngẩn, để mộng mơ sao nhớ quá nụ cười. Sao rụt rè, nhút nhát.